Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266. 7. Thế giới trừ 25 một mảnh tĩnh lặng, không có người ta nói lời nói. Bọn họ đều ở nín thở lấy đãi. Chờ Phạn nói ra tình hình bên dưới, lần này. Phạn tạm dừng thời gian hơi có chút trường, cùng lúc đó. Kia một côn một bằng cũng không có bất luận cái gì dị động, chúng nó chỉ là chậm rãi. Trầm mặc mà vòng quanh phù đảo khắp nơi đi tuần tra, chẳng qua. Từ vây cá gầy đầy khởi nước biển hình thành màn mưa. Cùng với điều cánh vỗ vén lên gió to, vẫn như cũ tạo thành một loại giống như bão cuồng phong thiên thời cuồng phong bão tố hiệu quả, gió. To dơ lên hàm sáp nước biển. Đổi phương hướng đâu đầu chiếu mặt bát tươi xuống tới, liền Quý Đông loại này dọc theo đường đi không chịu nhiều ít thương. Đều cảm thấy chính mình phảng phất một cái bị xối cá mặn. Liền càng miễn bàn cả người miệng vết thương baroque, lúc này cảm giác đến có bao nhiêu toan sảng, này hai chỉ cự thú hình thể quá mức khổng lồ. Chẳng sợ chỉ là cái gì cũng không làm, chỉ là thân thể mang đến trầm trọng cảm giác áp bách. Khiến cho người cảm thấy thập phần hít thở không thông, chính như chư vị chứng kiến. Các ngươi dưới chân đã là không đường có thể đi. Phạn rốt cuộc mở miệng, tiếp tục nói đi xuống. Mà này một đôi côn bằng, là Ngô Chi Thần quốc người thủ vệ. Phạn dừng một chút, ném xuống một cái sấm sét, đi trước chi lộ, liền giấu ở đại côn cùng bằng điểu trong cơ thể. Nghe thế câu nói, Quý Đông đảo trừ một hơi. Baroque trên mặt càng là, bá, một chút huyết sắc tẫn cởi. Tái nhợt đến cùng giấy giống nhau, Nhậm Tiệm mặc biểu tình chưa biến. Chỉ là nhấp khẩn môi, không nói gì, chẳng qua. Hắn một đôi dị sắc đồng tử lãnh nếu hàn đàm, nếu là có người lúc này nhìn thẳng hắn, nhất định sẽ bị hắn trong ánh mắt lộ ra lành lạnh hàn ý dọa nhảy dựng, muốn tiếp tục về phía trước. Nhất định phải đánh bại chúng nó. Phạn thanh âm còn chưa đình chỉ, làm Ngô nhìn xem, chư vị bên trong, ai có kia đứng ở Ngô trước mặt tư cách cùng may mắn đi. Mặc dù là đang nói ra loại này đã tựa khiêu khích, lại cực kỳ cuồng vọng lời nói khi, Phạn ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, kia đạm mạc đến nghe không ra một tia phập phồng. Âm điệu, hoàn toàn chính là một vị cao cao tại thượng thần chỉ. Ở tiêu khiển nhàn hạ khi thuận miệng nói ra, đối đông đảo con kiến bố thí thái độ, bất quá hiện tại ba người ai cũng không có công phu thể hội. Phạn trong giọng nói khinh mạn, bởi vì, liền ở Phạn nói xong câu đó giây tiếp theo. Kia một côn một bằng, động lên, chúng nó rốt cuộc không hề thỏa mãn với chỉ là vòng quanh nho nhỏ phù đào đào quanh ba. Người đỉnh đầu treo không biển rộng bỗng nhiên nhấc lên mười mấy mét cao sóng lớn, đầu sóng tuy rằng không thể trực tiếp cuốn đến phù đảo thượng, nhưng bởi vậy mang ra nước biển bát tươi xuống tới, phân lượng đã là cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. WIKIDICS Edit, GH Liliruan 0812, thủy thế 8 ngày mà đến, ba người không thể không miêu hạ eo, lại nghiêng đi thân. Dùng lưng bả vai thừa nhận này một đợt thủy áp ngực cứng lại. Quý Đông cảm giác quả thực như là có người ở hắn trên đầu phương ném đi toàn bộ bể bơi. Cái này nhưng quá sức. Quý chim nhỏ trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng cung đặt chân địa phương diện tích thật sự quá nhỏ. Trừ phi là trực tiếp từ phù đảo thượng nhảy xuống đi. Bằng không ai đều không có biện pháp né tránh đỉnh đầu kia phiến quay cuồng sóng biển, nhưng mà ngay. Sau đó, kia đầu hình thể cùng cá nhà táng có liều mạng cá lớn thế nhưng từ trong biển nhảy ra tới, côn kia. Viên cùng thân thể so sánh với, có vẻ có chút nhỏ tiêm trường đầu thẳng tắp mà hướng tới phù đảo thân tới. Hôn bộ mở ra, lộ ra bên trong rậm rạp, mỗi một viên đều so ngón tay còn lớn lên răng nanh, Quý Đông hoảng hốt đại côn miệng nhìn tuy rằng. Dọa người. Nhưng nhảy lên độ cao còn không đủ để đủ đến phù đảo thượng mọi người, nhưng điểm này nhi cũng không ảnh hưởng nó công kích đương nhảy đến đỉnh điểm khi côn thân thể uốn éo, ở không trung tới cái 180 độ chuyển hướng. Rồi sau đó nương xoay người lực lượng, cái đuôi thẳng tắp chiều đến phù đào thượng, chạm vào, một tiếng. Phù đào rung động, trong lúc nguy cấp, quý đông lực chú ý độ cao tập trung. Động thái thị lực liền phái thượng mấu chốt công dụng, hắn nằm ngang một cái phi phác. Né tránh đuôi cá, ngoài ra còn thêm tùy tay đẩy ngã sững sờ ở tại chỗ Barok, ba người hiểm hiểm tránh thoát côn đuôi. Một kích, cũng đã thối lui đến tiểu đảo bên cạnh, vừa rồi quý đông thuận tay đẩy Barok một phen thời điểm. Nhưng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ, này đây Barok cơ hồ này đây ngũ thể đầu địa. Tư thế, trước ngực xoa thô lệ mặt đất trượt chừng 2 mét, cả người thất điên bát đảo rất nhiều, còn bị quý chim nhỏ đương cái đệm, trọng lượng cùng xung lượng song trọng dưới tác dụng. Hắn cảm thấy chính mình liền phổi đều sắp bị tễ bẹp. Đau đến trước mắt tối sầm, hơi kém trực tiếp ngất qua đi, giây tiếp theo. Đại côn trở xuống tới rồi, hải. Bọt nước văng khắp nơi. Ba người lần thứ hai tao ngộ một lần sóng to lễ rửa tội, lên. Quý đông nhanh chóng mà tại chỗ nhảy lên, duỗi tay nắm Barok sau cổ áo tử. Dùng sức sau này một túm, đáng thương Barok. Vừa mới xuyễn đi lên nửa khẩu khí tạp ở cổ họng. Khụ cái trời đất u ám, hắn một bên ho khan. Một bên mở mắt ra, nhìn đến, là một viên chợt phóng đại, dữ tợn đến tựa hồ chỉ biết xuất hiện ở ác mộng chung. Loài chim cực đại đầu, bằng điều công kích phương thức có thể so đại côn trực tiếp nhiều. Nó ỷ vào thân là phi hành hệ ác điểu ưu thế. Giống một con hình thể lớn không biết nhiều ít lần kim điêu giống nhau. Nhìn chuẩn con mồi, một cái lao xuống, một đôi so một người còn thô còn lớn lên lợi chào. Liền hướng tới ly phù đảo bên cạnh gần nhất Barok bắt đi xuống, kinh hoàng chung. Barok trong đầu trống rỗng, bản năng nâng lên tay, một cổ hàn khí ngưng ở lòng bàn tay, còn không có tới kịp thả ra, bỗng nhiên chỉ cảm thấy sườn eo đau xót. Tầm nhìn trời đất quay cuồng, cả người xoa đại bàng móng vuốt bên cạnh, lăn ra 2 mét thời điểm mấu chốt, quý đông nhấc chân đạp hắn một chút, đem hắn đá bay đi ra ngoài, một kích không trúng. Bằng điều cương câu giống nhau móng vuốt trên mặt đất dùng sức bắt một phen. Kéo ra lưỡng đạo thật dài hoa ngân, từ phù đảo trên không xẹt qua, bay ra 4-50 mễ, lại ở giữa không trung quay lại, vỗ cánh. Ở tùy thời có thể lại lần nữa phát động công kích khoảng cách. Nhìn chằm chằm đối này đó dám can đảm xâm nhập thần quốc kẻ xâm lấn. Mắt sáng như đuốc, một người đối phó một con, nhậm tiệm mặc ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu biển rộng. Trung kia khối thật lớn bóng ma, lại quay đầu đi xem quý đông, người có thể làm được sao? Quý đông không có lập tức trả lời, nói thật ra. Mặc kệ là đại côn vẫn là đại bàng. Chỉ là kia hoảng sợ khổ người, là có thể làm tuyệt đại bộ phận người, tỉ như Barok như vậy túng hóa, chẳng sợ chỉ là nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy hai chân nhũn ra quý chim nhỏ tuy rằng không. Giống Barok như vậy chỉ là cái quán sự âm mưu, miệng cọp gan thỏ bao cỏ, chẳng qua, đơn độc xử lý như vậy một con cự thú, thật sự quá mức làm khó người khác ở quý đông xem ra. Này hai ngoạn ý nhi trước bất luận sức chiến đấu như thế nào? Ít nhất ở thể lượng thượng có thể thượng hoàn thủy hà thượng kia đôi hắc sao cấp bậc lúc ấy bọn. Họ chính là bốn người hợp lực, mới thuận lợi đem kia đầu quái vật xử lý, mà lúc này đây. Như vậy đại gia hỏa dùng một lần xuất hiện hai đầu. Cố tình bọn họ liền có thể hợp tác đoàn đội đều không có. Nhưng là... Ta hiện tại cũng không có lựa chọn khác, quý đông dùng khóe mắt dư quang liếc mắt mặt lộ vẻ kinh. Hoàng Barok, gật gật đầu, lên tiếng, hảo nhậm tiệm mặc vươn tay, ở nhà mình người yêu trên vai nhéo một phen, côn cho ta, hắn nói. Bằng từ ngươi tới đối phó, vừa dứt lời, đại bàng liền đã triển khai hai cánh, hướng tới phù đảo nhị độ đánh úp lại, đồng thời. Ba người đỉnh đầu đầu sóng lại khởi. Côn quấy nước biển, bay nhanh hướng mặt biển bơi tới, giây tiếp theo, phù đảo kịch liệt chấn động, đá vụn văng khắp nơi, hai đầu quái vật khổng lồ cùng nhau triển khai công kích hậu quả. Chính là hơi kém đem này khối tiểu đảo đụng phải cái phấn dập nát. WIKIDICS Edit ZHLiliRuan0812. Hoảng loạn bên trong, Barok bản năng cầu sinh dục chiếm thượng phong, hắn bất chấp miệng vết thương đau đớn. Đỉnh cơ hồ có thể mê hoặc người tầm mắt mưa gió. Té ngã lộn nhào mà ở điều trào phát trào cùng đuôi cá đánh ra gian dãy rùa. Thế nhưng làm hắn hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát côn bằng tập kích, hắn đôi tay ôm lấy đầu. Ở một mảnh đá vụn chung bò chừng vài giây, mới miễn cưỡng ngẩng đầu. Trợn mắt chung quanh, hắn kinh sợ nhìn đến. Nguyên bản liền không lớn phù đào. Hơn phân nửa đều đã sụp đổ. Chỉ còn quanh thân không đủ 10 mét vuông một mảnh nhỏ địa phương. Đó là cuối cùng chỗ đặt chân, chung quanh rỗng tuếch. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc, đều không thấy, trong nháy mắt, Barok trong đầu trống rỗng. Cũng không biết hẳn là như thế nào cho phải, ngay sau đó. Hàm sáp nước mưa tầm tã mà xuống. Vốn dĩ đau đến gần như chết lặng miệng vết thương bị nước biển một kích thích. Hắn thình lình một run run. Cuối cùng tỉnh qua thần tới, Barok ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở giữa không trung biển rộng, nước biển sôi trào kịch liệt quay cuồng. Phiếm bọt mép đầu sóng đánh xoáy nước, rối tinh rối mù bắn ra vô số giọt nước từ Barok góc độ. Hắn chỉ có thể nhìn đến đầu sóng hạ tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ. Đang ở điên rồi giống nhau liều chết dãy giụa, hắn kinh ngạc há to miệng. Hai mắt chừng sắp thoát cửa sổ. Căn bản không dám tưởng tượng, trong nước quái vật rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Là cái gì có thể làm như vậy một con cá lớn biểu hiện đến như thế thống khổ, ngay sau đó. Càng làm cho Barok cảm thấy khó có thể tin một màn đã xảy ra, phù đảo chung quanh nùng vân chợt. Lật lên, hình thể đủ để cùng loại nhỏ máy bay hành khách so sánh đại bàng phát động cánh. Ở tầng mây gian cắt mở một cái thật dài, kỳ quái ép trạng quỹ đạo, Barok khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp chờ đến đại bàng phi đến cũng. Đủ gần khi, Barok mới nhìn đến, điều trên cổ thế nhưng treo một người, là Quý Đông, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Barok môi run run một chút, WIKIDICS, edit, ZHLiliRuan0812, Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Quý Đông muốn làm, bất quá là khiêu chiến thường nhân sở không thể. Giết chết này đầu cự thú mà thôi, liền ở vừa rồi. Đường đại bàng lợi chảo chụp vào phù đảo nháy mắt. Quý Đông nhìn chuẩn cơ hội, đem hắn động thái thị lực phát huy tới rồi cực hạn, rõ ràng bằng điều chảo phát tốc độ nhanh như tia. Chớp, nhưng Quý Đông trước mắt chứng kiến hết thảy. Vẫn như cũ giống như pha quay chậm xử lý qua giống nhau, ở chào câu rơi xuống nháy mắt. Hắn phi phác đi ra ngoài, ôm lấy đại bàng một móng vuốt điều chào thượng trường đen nhánh vảy. Tính chất xa so long lân tinh mịn, bất quá vảy gian khe hở, cũng đủ Quý Đông chặt chẽ bắt lấy chúng nó. Hơn nữa mượn lực hướng lên trên leo lên, liền ở đại bàng đâm toái phù đảo một góc. Lại cao cao bay lên này ngắn ngủn 2-3 giây chung. Quý Đông đã bỏ tới rồi có thể đủ đến nó lông chim độ cao, cùng lúc đó. Quý chim nhỏ nhìn đến. Lúc này đây, đại côn nhảy đến càng cao. Trường răng nhọn đầu giống ngậm trụ một cái bánh mì giống nhau. Một ngụm cắn ở phù đảo thượng. Đem mặt khác nửa bên băng rồi cái chia 5 x 7, nhưng liền ở cá lớn đụng tới phù đảo khoảnh khắc. Nhậm Tiệm Mặc cũng phi thân nhảy lên, vững vàng mà nhảy tới cự thú kia hình dạng tiêm tế đầu thượng. Trở tay chế trụ nó đỉnh đầu một khối nhô lên bướu thịt côn mang theo Nhậm Tiệm Mặc lạc trở về. Trong biển, mà bằng cũng mang theo treo ở nó chân bộ Quý Đông vọt vào vân gian. Hết chương.